Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, Thâm Uyên Vị Diện. Bỉ Bỉ Đông không nói gì. Trên người bị áo giáp màu tím bao trùm, một thanh tỏa ra sâu thẳm hồi hộp khí tức liêm đao. Bị Bỉ Bỉ Đông bàn tay trắng nõn nắm chặt. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông tùy cơ xuất hiện vị trí phụ cận không có quái vật. Nhưng hai người này một tỏa ra khí thế, nhất thời đem cách đó không xa quái vật ánh mắt hấp dẫn lại đây. Ôi, ôi, những quái vật này tuy rằng hình thái khác nhau, nhưng trong mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều là thô bạo giết chóc chi ý. Không có bất kỳ lý trí. Chúng nó trong miệng phát sinh không rõ ý nghĩa gào thét, hướng về Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông đánh tới. Phía trước nhất là mấy con tương tự với thằn lằn quái vật, toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen, trong miệng hai hàng răng sắc bén như đao. Lại mặt sau là một đám sói hình quái vật, móng vuốt sắc bén từng chiếc bắn ra, trong miệng lưu tiên, nước bọt, ánh mắt tham lam. Càng mặt sau còn có các, mỗi cái, hình các, mỗi cái, dáng bọn quái vật. Diệp Hải lạnh lùng cười, một bước bước ra, đã là đi tới bầy quái vật trước mặt. Hắn vung lên hoàng kim chùy, một chùy đập xuống, oanh, trong bầy quái vật phảng phất nổ lên một viên đạn hạt nhân. Một tiếng vang ầm ầm, khủng bố sóng trùng kích đem bọn quái vật dồn dập nổ bay. Ở nổ bay trên đường, thân thể liền nổ thành rách tả tơi. Chu vi 100 mét bên trong quái vật không ai sống sót. Cát bụi tung bay bên trong. Diệp Hải còn muốn lại đến một chùy. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, không muốn ham chiến, chúng ta mau chóng chạy đi cánh cửa không gian. Những quái vật này giết bất tận. Diệp Hải ngẩng đầu lên, xa xa bọn quái vật lít nhà lít nhít giống như đàn châu chấu như thế, chính ở phi phát tới. Diệp Hải đáp một tiếng, hoàng kim chùy vung mở, ở mặt trước mở đường. Lấy Diệp Hải sức mạnh bây giờ, một chùy xuống dù cho là một ngọn núi nhỏ đều có thể đập bể. Hoàng kim chùy dưới bọn quái vật, số may còn có thể lưu lại toàn thây. Vận khí không tốt, cốt nhục mảnh vỡ đã sớm cùng bùn đất dung thành một mảnh. Diệp Hải lại như một tòa xe ủi đất, cuồng mãnh vô cùng mang theo Bỉ Bỉ Đông hướng về trước đẩy mạnh. Hoàng kim chùy đập một cái, liền có thể dọn trống ra chỉ ít 100 mét không gian. Vì lẽ đó Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông tốc độ tiến lên rất nhanh. Xuyên qua hồn thánh khu vực, hồn đấu la khu vực, đi tới phong hào đấu la khu vực. Phong hào đấu la cấp bậc quái vật, ở Diệp Hải hoàng kim chùy dưới biểu hiện cũng không có so với hồn thánh tốt nửa điểm. Diệp Hải cũng là một chùy một cái. Có điều phong hào đấu la dù sao đã xem như là đỉnh cao chiến lực. Diệp Hải chỉ dựa vào hoàng kim chùy tiện tay một đòn sóng trùng kích, là không cách nào lượng lớn sát thương phong hào đấu la. Khoảng cách hoàng kim chùy sóng trùng kích trung tâm vượt qua 10 mét. Liền hầu như không cách nào sát thương phong hào đấu la cấp bậc quái vật. Có điều có Bỉ Bỉ Đông ở phía sau bù đao, hai người tốc độ tiến lên vẫn như cũ rất nhanh. Hai người sắp tới cánh cửa không gian phụ cận. Nơi này đóng giữ bọn quái vật cũng đã là cực hạn đấu la cấp bậc. Tuy rằng vẻn vẹn hơn 10 cái, nhưng đã đầy đủ nhường Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc đối phó. Lúc này đạo kia cánh cửa không gian phụ cận thổ nhưỡng sớm đã bị chen chúc mà ra bọn quái vật cho lay hết sạch, lấy cánh cửa không gian làm trung tâm, hình thành một cái đường kính vượt qua ngàn mét lõm hình hố to. Cảm giác thế nào? Bỉ Bỉ Đông một bên tiện tay mở ra một tên cực hạn đấu la quái vật công kích, vừa mở miệng hỏi. Diệp Hải trầm ngâm nói, ta muốn đi cánh cửa không gian đối diện nhìn. Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên nói, người điên rồi, cánh cửa không gian đối diện tuyệt đối có thần quan, đến nơi đó ta có thể không bảo vệ được ngươi. Diệp Hải lắc đầu nói, không cần ngươi bảo vệ, ta trong thời gian ngắn có thể chống đỡ được thần quan cấp bậc công kích. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói, không vào xem một chút, ngươi biết Thâm Uyên quái vật thần quan mạnh bao nhiêu? Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải, thở dài, nói, hai người chúng ta là toàn bộ đấu la đại lục người mạnh nhất vật. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, Cái kia các loại thâm uyên quái vật mở ra đầu mối không gian thời điểm. Chính là đấu la đại lục diệt vong thời gian. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát. Nói, vậy ngươi thủ ở chỗ này. Chính ta vào xem. Nếu như ta nửa giờ chưa hề đi ra. Vậy thì là chết. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông cả giận nói. Tốt, ta cùng ngươi đi vào. Đến thời điểm gặp phải thần chỉ cấp bậc quái vật. Không thể lui được nữa thời điểm. Ta xem ngươi có hối hận không? Dứt lời, La Sát Ma Liêm vung lên. Một đạo thâm thúy tử quang đánh ra. Một con cực hạn đấu la quái vật liền kêu thảm thiết đều không phát ra. Đầu trực tiếp ầm một hồi. Muốn nổ tung lên. Diệp Hải, nữ nhân này. Bỉ Bỉ Đông đi ra vài bước. Nhìn thấy Diệp Hải còn sững sờ ở tại chỗ. Tức giận nói. Đi à, lo lắng làm gì? Chờ chết à? Diệp Hải yên lặng mà đi theo. Bỉ Bỉ Đông có lẽ cho rằng vừa nãy Diệp Hải nói câu nói kia là muốn kích nàng, cho nên mới sẽ phát lớn như vậy hòa. Nhưng Diệp Hải xác thực không có ý định ép buộc Bỉ Bỉ Đông với hắn đồng thời đi vào. Có điều kết quả đã như vậy, Diệp Hải cũng không muốn giải thích thêm. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Vẻn vẹn hơn 10 cực hạn đấu la. Căn bản không ngăn được thần quan cấp Bỉ Bỉ Đông cùng vô cùng tiếp cận thần quan sức chiến đấu Diệp Hải. Hai người vì tiết kiệm hồn lực, chỉ vì phá vòng vây, rất nhanh liền đột phá hơn 10 cực hạn đấu la quái vật ngăn cản. Tiếp cận vòng xoáy giáng cánh cửa không gian. Xuyên một câu, thành tâm không sai, đáng giá trang cái, tất lại có thể hoãn tồn đọc sách. Offline đọc chậm, càng tiếp cận cánh cửa không gian. Diệp Hải tâm bên trong cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt. Phảng phất cái kia không phải cánh cửa không gian, mà là cự thú một há to mồm. Đi tới cánh cửa không gian trước, nhìn to lớn cánh cửa ánh sáng. Diệp Hải chỉ là thoáng do dự một chút, liền đâm đầu lao vào. Dựa vào Hoàng Kim Long tọa thứ 5 hồn kỹ, bất động như núi. Đối diện dù cho có thần chỉ, Diệp Hải cũng có thời gian trốn về. Bỉ Bỉ Đông thần sắc biến ảo một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng theo chui vào, xuyên qua không gian cánh cửa. Diệp Hải đại não nhẹ nhàng mê muội một hồi, lập tức khôi phục bình thường. Sau một khắc, một luồng khủng bố đến cực điểm cảm giác ầm ầm ở Diệp Hải trong đầu nổ tung. Hắn không hề nghĩ ngợi, trên người thứ 5 hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, trực tiếp mở ra, bất động như núi. Nhưng tưởng tượng công kích chưa từng xuất hiện, bất động như núi cản cái cô quạnh. Diệp Hải ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, nơi này bầu trời là màu máu, đại địa cháy đen, chân tay cụt, bạch cốt âm u tùy ý có thể thấy được, hoàn toàn hoang vu không quy tắc cảnh tượng. Cách Diệp Hải chắc là bên ngoài 10 dặm, là một tòa dãy núi màu đen, làm người ta sợ hãi khí tức, từ trên dãy núi tràn ngập ra. Dãy núi bốn phía chu vi ngàn mét phạm vi không có quái vật. Ngàn mét ở ngoài mới có quái vật đang chém giết lẫn nhau. Lít nhà lít nhít, cho người một loại vô cùng hỗn loạn cảm giác. Diệp Hải chính muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái kia to lớn dãy núi màu đen, dĩ nhiên nhúc nhích một chút. Tiếp theo, dãy núi màu đen động tác phạm vi gia tăng, tựa hồ là xoay người. Lần này, Diệp Hải liền triệt để nhìn rõ ràng dãy núi màu đen nguyên hình. Cái kia dĩ nhiên là một cái đường kính siêu hơn 100 mét, thân dài qua ngàn mét màu đen cự long. Lúc này cự long đầu chuyển hướng Diệp Hải bên này, trầm thấp tiếng hít thở cũng giống như là man hoang cự thú đang gầm thét, thổi ra không khí, đem ngàn mét ở ngoài bọn quái vật đều phun ra rất xa. Cách xa ở bên ngoài 10 dặm Diệp Hải đều cảm giác kình phong phả vào mặt. Này, đến tột cùng là đẳng cấp nào quái vật? Vẻn vẹn chỉ là hô hấp, liền để cực hạn đấu la đều không thể chống lại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,